Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1061, to lớn Thiên Công Thành. Liên tục tại thảo nguyên trên bản đồ trượt một lần lại một lần. Bất luận là dòng sông phụ cận khoáng đạt thảo nguyên, vẫn là trung gian trống trải thảo nguyên, đều không thể để Lý Minh tìm tới một cái chính xác kiến tạo địa điểm. Hắn trước đó lo lắng sự tình, quả nhiên bắt đầu xuất hiện. Thiên Công Bảo vốn là trong dãy núi lãnh địa, bây giờ di chuyển tới nơi này, chẳng lẽ không thích hợp khoáng đạt thảo nguyên? Không thể nào, thật muốn kiến tạo ở trên núi. Lý Minh cau mày, ngón tay theo thảo nguyên hướng về chân núi kéo. Đột nhiên hắn kinh hỉ phát hiện, nhưng Thiên Công Bảo nửa cái địa đồ bóng mờ kéo tới chân núi sơn mạch địa hình lúc. Bóng mờ theo màu đen biến thành màu trắng. Ta đi, thật là như vậy. Lý Minh lập tức rõ ràng, hắn muốn di chuyển Thiên Công Bảo, chỉ sợ cũng đến đem lãnh địa kiến tạo tại chân núi lên sườn núi khu vực mới được. Bất quá cái lựa chọn này cũng không kém. Dù sao Tuyệt Long lĩnh ngọn núi to lớn, cũng không ảnh hưởng tương lai lãnh địa thăng cấp cùng xây dựng thêm. Chỉ là lãng phí lớn như vậy mảnh thảo nguyên địa hình, để hắn có chút đau lòng. Nếu có thể đem mảnh này thảo nguyên cũng đặt vào phạm vi lãnh địa, thật là tốt biết bao. Mọi người chuẩn bị tốt, lãnh địa có thể ở chỗ này ăn ra, chẳng qua là phố núi mà thôi. Lý Minh nói ra. A, không thể xây ở trên thảo nguyên. Các đội hữu phản ứng đều cùng hắn hoàn toàn tương tự. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy thảo nguyên. Phó Tử Yên lắc đầu nói, muốn là xây ở trên núi lời nói, vậy chúng ta còn phải cẩn thận tìm một cái phù hợp địa phương. Kinh Lan nói ra, ta chỗ này có bản đồ chi tiết, mọi người tranh thủ thời gian nhìn một lần. Lý Minh lập tức đem trước mắt cung cấp cho hắn lựa chọn lĩnh vị trí địa đồ toàn bộ chặn lại đến, phát tại kênh công cộng bên trong, làm cho tất cả mọi người bao quát Hoàng Triều Lang Huyết cũng có thể nhìn đến. Một mảnh lớn sơn mạch, chúng ta lãnh địa một khi xác định được, nhất định muốn vô cùng an toàn mới được. Ta nhìn chỗ đó so sánh phù hợp, chân núi tựa như một bậc thang. Thành tường tọa lạc ở trên bậc thang, chẳng khác nào tăng cao thành lâu độ cao. Kinh thành phát ra một cái địa hình ảnh chụp màn hình tới. Cái này không tệ, bất quá ta nhìn đến một địa phương khác, cũng là sơn mạch cùng dòng sông nơi phát nguyên giao giới địa phương. Nơi đó là một cái thác nước, chúng ta lãnh địa xây tại thác nước bên cạnh, có thể khai quật ra một đầu rộng thùng thình sông hộ thành, bảo hộ lãnh địa an toàn. Kinh Lan cười cũng phát ra một chương kỹ càng ảnh chụp màn hình. Mọi người thấy hai tấm ảnh chụp màn hình, cơ hồ toàn bộ cảm thấy Kinh Lan đề nghị này vô cùng ra sức. Có thác nước giúp đỡ, chúng ta đào ra sông hộ thành, như vậy toàn bộ lãnh địa cũng chỉ có một thông đạo có thể tiến vào. Chúng ta phòng ngự cũng có thể càng thêm an toàn. Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra, thì quyết định như vậy, lãnh địa chuyển đi đến nơi đó. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, ta đồng ý. Tàn Nguyệt Mộc Lan tranh thủ thời gian gật đầu nói, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy ta liền bắt đầu. Lý Minh lắc lư ngón tay, tại địa đồ giao diện phía trên hướng tiên hồ rừng rậm một bên di động. Vòng quanh Tuyệt Long lĩnh không ngừng phía bên trái chếch chếch đi. Rất mau tới đến dòng sông khởi nguyên chỗ sơn mạch cái góc khu vực. Thiên Công Bảo địa đồ vừa vặn dán vào sơn mạch dưới chân cùng trên sườn núi địa hình. Hoàn toàn có thể kiến tạo ở chỗ này. Ngón tay định ở nơi đó, mang theo đồ bóng mờ biến thành một khối màu trắng khu vực lúc. Lý Minh trước mắt nhảy ra xác định mệnh lệnh. Hắn không chút do dự trực tiếp lựa chọn xác định, bên tai đinh một tiếng, lần nữa nhảy ra một hàng tin tức nhắc nhở. Đinh, hệ thống, tôn kính người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã xác định lãnh địa di chuyển về phía trước địa điểm. lần nữa xác nhận sau đem không cách nào sửa đổi. Ngài lãnh địa cũng đem tùy cơ di chuyển đến chỉ định vị trí. Xin hỏi phải chăng quyết định? Là, Lý Minh lần nữa xác nhận, lần này chính thức quyết định lãnh địa tương lai. Bạch, quang mang lóe lên, trước mắt hắn tất cả giao diện toàn bộ biến mất. Tông môn, thiên công bảo lãnh địa ngay tại di chuyển bên trong. Xin tất cả nội thành người chơi trong vòng 5 phút truyền tống rời đi. 5 phút đồng hồ đếm ngược bỗng nhiên nhảy ra. Lúc này còn tại thiên công bảo bên trong bận rộn tông môn các người chơi. Liền tranh thủ thời gian mở ra truyền tống. Đi trước một cái khác lãnh địa tàng kiếm sơn trại tạm thời dừng lại. Bởi vì các lão đại tại tông môn đã phát ra thông báo. Lãnh địa ngay tại rời đi Hòa Bình thành địa đồ. Theo 5 phút đồng hồ đếm ngược kết thúc. Trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo to lớn cột sáng màu trắng. Đem trọn cái núi ở giữa thiên công bảo lĩnh toàn bộ bao phủ. Phạch một cái, bạch quang cấp tốc tiêu tán. Trên dãy núi cửa động cùng pháo đài trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Toàn bộ thiên công núi biến thành đơn thuần một tòa núi lớn. Không còn có lãnh địa dấu vết, mà cùng lúc đó, tuyệt long lĩnh đỉnh núi màn trời bên trong, một đạo bạch quang bỗng nhiên hạ xuống. Ầm ầm tiếng sấm rền liên tục vang lên, ngay tại tất cả mọi người kinh hỉ nhìn soi mói, to lớn thác nước bên cạnh, rộng lớn trên sườn núi, bạch sắc quang mang dần dần tiêu tán, một tòa lóe lên xây lên đại hình thành trì, thình lình hiển hiện ra, tòa thành thị này bên tay trái dựa vào sơn mạch chuyển chân, một cái thác nước theo trên đỉnh núi giáng xuống. Bên tay phải thì là mảng lớn rộng lớn dốc núi, bên trên thành tường kiến tạo tại núi ở giữa vị trí. Phía dưới thành lâu vừa vặn vị tại chân núi phía dưới cùng thảo nguyên chỗ giao giới. Tòa thành thị này tựa như là khảm nạm tại xanh biếc trên ngọn núi lớn một khỏa màu trắng minh châu. Nhìn tất cả mọi người kinh hỉ dị thường, thật xinh đẹp thành thị, lấy tiền thiên công bảo khảm nạm tại trong lòng núi. Lần này biến thành dạng này, nhìn qua diện tích càng lớn gấp đôi đây. Kinh thành trước kia thường xuyên muốn xen vào ý thiên, công bảo bên trong công tác, đối tòa thành thị này hết sức quen thuộc, nhưng là bây giờ lại cảm thấy, đây cũng là giống như là một tòa mới tinh thành thị. Không tệ, chúng ta nhanh đi nhìn xem, nắm chặt mở ra truyền tống thông đạo, Phó Tử Yên cười nhắc nhở. Một đám người vội vàng phóng tới chân núi, mấy phút đồng hồ sau mới đi đến thành thị phía dưới. Chỉ thấy chân núi tự động hình thành một đầu sông hộ thành. Trước mắt còn không có liên tiếp đến thác nước dọa đến đầm nước. Cho nên sông hộ thành bên trong y nguyên vẫn là khô cạn một mảnh. To lớn cầu treo vượt ngang qua sông hộ thành hai bên bờ. Các người chơi xuyên qua cầu treo. Mở ra cổng thành, một đầu thẳng tắp hướng lên rộng lớn bậc thang đại đạo. Hai bên chính là phồn hoa nội thành khu nhà, to lớn phủ thành chủ, vừa vặn tọa lạc tại một chỗ sườn núi phía trên, nổi bật ra nó uy nghiêm cùng hạch tâm địa vị. Trong phủ thành chủ một tòa cao lớn tháp canh, càng là lộ ra dường như to lớn hải đăng đồng dạng. Đứng ở phía trên, nói không chừng có thể nhìn tới tinh linh sơn cốc lối đi ra tình huống. Hoa, đem thiên công bảo rời ra ngoài ta mới phát hiện, tòa thành thị này có diện tích lớn như vậy. Kinh Lan cũng không nhịn được hoảng sợ nói. Đó là bởi vì trước kia, thiên công bảo ở vào trong sơn động, khắp nơi đều là thầm động đem thành thị cắt chém thành vô số khối. Hiện tại rốt cục biến thành một cái chỉnh thể. Phó Tử Yên cười nói, chúng ta lãnh địa rốt cục làm tốt. Thiên Tâm Hồng càng là cảm thán không thôi. Hiện tại phân tán ra, các vị mở ra các hạng lãnh địa chỉ lệnh. Ta đi phủ thành chủ làm tốt tinh linh chi tâm. Lý Minh ra lệnh, minh bạch, mọi người lập tức phân tán ra đến. Tiến về thành thị các nơi, mới di chuyển tới lãnh địa. Hết thảy đều lại khôi phục lại ban đầu trạng thái. tất cả nội thành công trình kiến trúc công năng, lại muốn một lần nữa thiết lập, tỉ như truyền tống giá cả cùng truyền tống thông đạo cần một lần nữa điều chỉnh. Nội thành thuế suất cùng tài chính thiết lập cũng phải lần nữa bố trí, thì liền nội thành nhà kho cùng công xưởng quyền sử dụng, cùng thương nghiệp kiến trúc tiền thuê phí dụng, đều phải toàn bộ thiết lập lại. Lớn nhất tin tức tốt là, lấy tiền thiên công bảo chỉ là làm vì nơi sản sinh sử dụng. Trong lãnh địa thương nghiệp khai phát cơ hồ không có, nhưng lần này chuyển tới về sau, thiên công bảo biến thành thiên công thành, tương lai thương nghiệp khai phát sẽ là chỉnh cái tông môn lại một khoản to lớn tài nguyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.